tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1761, thôn phệ đại đạo 2, góc truyện audio.com, có thể trước mang trẫm về Đại Tần Thiên Đình một chuyến không? Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu hỏi, Nhậm Ngã Tiếu nghe xong, nhíu mày, rất không tình nguyện nói. Chẳng lẽ Đại Tần Thiên Đình có thể rời bỏ ngươi, là trẫm không yên lòng? Bị ánh mắt của Tần Quân nhìn chằm chằm, Nhậm Ngã Tiếu bị nhìn đến sắc mặt không tự nhiên, thở dài nói. Được rồi, sau đó hắn phất tay, lợi dụng pháp lực cuốn ba người Tần Quân đi. Trong hắc ám vũ trụ chỉ còn lại có cực đế. Thiên đế, nguyên lai ngươi chính là đại đạo sinh cơ, bất quá ta sẽ không chịu thua, ta sẽ không bại ngươi nữa, ta mới là mạnh nhất. Cực đế lẩm bẩm, song quyền nắm chặt từ xưa đến nay, hắn chỉ mê muội một sự tình. Cái kia chính là lực lượng. Lực lượng chí cao vô thượng, trong tinh đạo bảy màu, rút ra đại đạo truyền thừa, trong lòng Tần Quân phân phó nói, đánh giết huyết bức nữ quân, lại để cho hắn thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, tâm tình sảng khoái. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được thôn phệ đại đạo, thôn phệ đại đạo, ánh mắt của Tần Quân sáng lên, nghe rất lợi hại a. Như thế nào là thôn phệ đại đạo? Hắn ở trong lòng hỏi. Thôn phệ hết thảy, bao quát thôn phệ đại đạo yếu hơn mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hệ thống trả lời giản lược tóm tắt nghe mà Tần Quân tim đập thình thịch. Có thể thôn phệ đại đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại có đại đạo bá đạo như vậy, một cái thôn phệ đại đạo đủ để địch quá nhiều đại đạo. Tần Quân cũng muốn truyền nhận cho mình, nhưng hắn người mang đại đạo đã đủ nhiều, hơn nữa vừa nhắc tới thôn phệ đại đạo, hắn liền liên tưởng đến huyết phệ ma thần cùng hỗn độn ma thai. Được rồi, trước giữ lại, còn có không gian đại đạo, ngày sau lại dùng. Hệ thống không ngừng mạnh lên, đoán chừng rất nhanh liền có thể để thần ma hai lần đại đạo truyền thừa. Đúng rồi, hệ thống, như thế nào là hồng mông độ kiếp? Tần Quân tiếp tục hỏi, hồng mông độ kiếp là công năng thần bí nhất trước mắt, hắn ôm lấy chờ mong cực lớn. Trước hỗn độn, chính là hồng mông, đều nói sau hỗn độn mới sinh ra sinh linh, thực ra không phải vậy, thời điểm hồng mông, cũng có sinh linh, hồng mông độ kiếp đúng là trợ giúp thần ma trở thành hồng mông sinh linh đều là ở trong hồng mông thai nghén vô số năm mới xuất sinh liền vô cùng cường đại, sau bị hồng mông quy tắc diệt trừ, lại sinh ra hỗn độn sinh linh quy tắc kỹ lưỡng hơn. Hồng mông độ kiếp đúng vậy, để thần ma như hồng mông, một lần nữa thai nghén, đồng thời rút ngắn thời gian thai nghén, nhiều nhất một ngày, liền có thể độ kiếp thành công, trở thành hồng mông sinh linh. Trở thành hồng mông sinh linh, thần ma sẽ bảo trì đặc tính vốn có, nói cách khác sau khi hồng mông độ kiếp mạnh yếu, cùng thiên phú trước khi độ kiếp tương quan mật thiết, mặt khác sau khi thần ma hồng mông độ kiếp, độ trung thành cũng không cách nào biết trước. Hệ thống giải thích cặn kẽ nói, để Tần Quân giật mình. Hồng mông sinh linh, hỗn độn sinh linh cũng lợi hại như thế, hồng mông sinh linh lại lợi hại bao nhiêu? Trẫm có thể thi triển hồng mông độ kiếp với mình không? Trong lòng Tần Quân hỏi, nếu trẫm trở thành hồng mông sinh linh, chẳng phải là muốn vô địch? Ký chủ khác biệt thần ma thần, góc truyện audio.com, thoại hệ thống không ngừng mạnh lên, chính là vì để ký chủ thành sinh linh mạnh nhất cho nên tạm thời không cách nào giống như thần ma trong khoảng thời gian ngắn trở thành hồng mông sinh linh. Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, nghe mà Tần Quân nhướng mày. Chẳng lẽ thiên phú của trẫm viễn siêu thần ma còn lại? Hắn không có hỏi, bởi vì hỏi cũng không có ý nghĩa, hắn bắt đầu suy tư nên cho ai sử dụng hồng mông độ kiếp. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Dương Tiễn, các loại chức năng mới đều là để Dương Tiễn nếm thử, lại thêm Dương Tiễn trung nghĩa, hắn cũng không lo lắng sẽ phản bội. Cách chương.